Bộ dạng nhàn nhã cùng tâm trạng khoái trá, thiếu chút nữa cất tiếng cả hát. Nàng vẫn còn có thể làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net